máu tươi của hắn nhỏ thành từng giọt xuống bên dưới. Theo đó, tử khí nồng nặc bao trùm xung quanh cũng bị co rút lại, thoáng chốc chìm xuống lòng hồ. Mặt nước màu đỏ bỗng biến đổi thành màu đen. Nhưng điều bất thường xảy đến, từ những sợi lông trắng dưới lòng hồ, máu từ đó ngấm vào, dần dần lan tràn đến chỗ của Bích Nguyệt. Nàng lập tức thấy chuyện này không ổn, muốn lập tức đào thải chúng ra. Nhưng điều này là không thể, chỉ có thể mặc kệ cho chúng xâm nhập vào trong. Lúc đầu thì không sao, nàng vẫn cảm thấy sức mạnh của mình tăng tiến. Nhưng càng về lâu thì điều bất ổn xảy đến. Rõ ràng là Bạch Mao muốn nàng hấp thu cạn hồ máu này cho đến khi nó cạn. Như vậy thì chẳng khác gì muốn thân xác của nàng quá tải đến nổ tung mà chết đi. Ngươi bảo chỉ có một chiêu mà. Đúng, ta chưa bao giờ nói hai lời. Nhưng đây rõ ràng là giở trò. Không sai, tuy nó là do ta làm ra, nhưng lông tóc của ta vẫn ở trên người cô. Rõ ràng nãy giờ ta vẫn chưa động đến chiêu thứ hai mà. Hắn lạnh lùng. Thời gian càng trôi qua thì lượng máu kèm với tử khí tiến nhập vào càng nhiều hơn. Điều này làm cho Bích Nguyệt lo lắng. Nàng vận não suy nghĩ. Mê hồn cổ như cũng cảm thấy được nguy cơ. Nó đã hấp thu quá đủ tử khí, chỉ một chút nữa thôi thì cũng sẽ giống như chủ nhân của mình mà lập tức nổ tung. Bỗng nhiên, trong đầu nàng lóe lên một tia ý nghĩ điên khùng. Lập tức Bích Nguyệt thả lỏng cơ thể, không chống cự nữa. Mặc kệ cho tử khí cùng với máu tươi dung nhập vào bên trong. Bạch Mao kinh ngạc, không biết nàng sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng hắn thấy trong mắt của nàng lóe lên một tia điên cuồng, liều mạng, nhưng cũng không kém phần kiên cường. Trong cơ thể của nàng, bốn loại cổ thi đã ngừng hấp thu. Tử khí dung nhập vào cũng lan tỏa khắp toàn thân, làm cho nàng thống khổ. Hàm răng cố cắn chặt lại không cho tiếng kêu phát ra. Nàng tập trung tinh thần, vận chuyển luồng khí dư thừa, phát tán đến ba loại cổ còn lại. Mục đích là biến đổi ba loại này thành cổ thi. Nhưng điều này vốn dĩ không hề đơn giản. Đích xác là giống như giết một người xong rồi muốn người đó sống lại. Nếu như thành công thì không sao, còn thất bại ắt sẽ phải chết đi. Bích Nguyệt không còn lựa chọn. Tử khí như vậy xâm lược ba loại cổ trùng, khiến cho bọn chúng vùng vẫy trong da thịt với ý muốn phản vệ lại nàng. Từng khúc thịt nơi chỗ cư ngụ của chúng bắt đầu có dấu hiệu nhiễm độc mà tím ngắt đi. Từng loài đều muốn cắn nuốt ngược lại Bích Nguyệt để thoát ra. Bàn tay phải nơi chu diện cổ bắt đầu trục trịch, dưới làn da nổi lên từng cái chân nhện đang vùng vẫy cào xé ăn thịt từ bên trong người Bích Nguyệt, khiến cho cô đau đớn như muốn chặt đứt cánh tay này ra. Ở chỗ khác, trong mạch máu bắt đầu có dấu hiệu sôi lên, căng ra như muốn vỡ nát, độc theo đó mà lan tràn đi khắp toàn thân. Từng lỗ chân lông nở to, theo đó từng tia máu đỏ bắn ra bên ngoài. Sắc mặt của nàng nhợt nhạt đến khó tả. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này chính là vương cổ. Nó yếu nhất trong thất cổ, chỉ có tác dụng điều hòa cơ thể, nay cũng bất lực. Nhịp tim bắt đầu giảm dần đi, máu phun ra cũng ít đi. Chỉ cần nó dừng hoạt động, nàng ắt phải chết. Cả thân người Bích Nguyệt cứng đơ. Ngay lúc chu diện cổ cùng hóa huyết cổ chạy dùa thì vương cổ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tử khí từ bên ngoài không ngừng dồn vào nó, thoáng chốc đã ăn mòn. Trái tim màu đỏ cũng dần chuyển sang đen, máu lưu thông theo đó cũng bị nhiễm nặng. Lớp màng bao bọc trái tim bị tách ra, phình to như muốn nổ tung. Ngay lúc này, vương cổ ngừng dãy dùa. Trong tích tắc chịu qua vô vàn sức ép, nó đã chết. Bích Nguyệt cảm giác được nó chết đi rồi. Lục cổ còn lại sẽ không thể nào điều hòa được. Chỉ cần chậm trễ một giây thôi, toàn bộ cơ thể sẽ theo đó mà nổ tung. Nàng thở gấp gáp, từ cấp mạch máu đổ dồn qua tim, nhanh chóng tập trung tử khí bao quanh nó,

Bích Nguyệt nhìn thấy ông ta liền thét lớn, sau đó im lặng đi. Hơn nữa nàng cũng dừng bước, đứng tại chỗ. Đây là lần đầu nàng trông thấy khuôn mặt thật sự của ông ta. Lão già mặc trường bào đen, nhìn qua cũng như một cương thi đang đứng ở nơi đó. Lão đầy u ám mà nhìn nàng. Luồng tử khí lan tràn toàn thân của lão đặc biệt rõ ràng nhất. Sắc mặt lão già này cũng trắng bợt, đầy những vết nhăn. Nhìn lão như vừa chui ra từ trong một cái phần mộ nào đó. Hơn nữa phối hợp với khí tức quỷ dị bốn phía nơi đây, tạo ra một cảm giác vô cùng kinh người. Lão già nhẹ giọng thì thào, trong lòng cảm thấy thoải mái mà lắc đầu cười cười. Âm thanh mỏng manh, mang theo sự tang thương, mang theo hồi ức như từ vô số tuế nguyệt trước đó, như có như không mà truyền lại. Đến đây. Người là lão tổ? Bích Nguyệt trung trung đôi môi kẻ gọi. Nàng biết người kia chính là người đã cứu mạng mình, cũng là lão tổ của Dương gia. Nàng không nghĩ tới có một ngày nàng lại gặp được ân nhân cứu mạng năm đó tại bờ huyết hạ này đây. Sau đó nàng vứt bỏ đi cảm giác sợ hãi, ánh mắt kính hỉ nhìn lên lão tổ. Đối phương chỉ nhìn Bích Nguyệt khẽ cười, sau đó tiếp tục chăm chú nhìn xuống lòng sông. Ân nhân, chính người đã cứu mạng ta, xin nhận của ta một lại. Đôi mắt Bích Nguyệt long lanh, nàng khẽ động thân người quỳ xuống. Nhưng gối nàng chưa chạm đến mặt đất đã được một làn huyết sương nâng đỡ lên. Nàng biết lão tổ lợi hại, cách xa vạn dặm lão vẫn có thể thi triển thần thông mà cứu lấy nàng. Điều này không phải ai cũng có thể làm được, nhất là tử khí từ người của lão hiện tại không tầm thường một chút nào. Vào lúc này nàng không hề nhìn ra sâu cạn của Dương lão tổ. Phải biết rằng nàng đã gặp qua lão tổ họ Tự, hơn nữa cũng không phải là một mình bà ta, mà còn gặp con yêu ma Lâm Dục hay lão cương thi ngàn năm. Nhưng người trước mặt này lại làm cho nàng có cảm giác còn mạnh hơn cả ba người trên, cũng có thể nói là mạnh hơn rất là nhiều. Bích Nguyệt cảm thán, nàng không còn run sợ nữa. Nếu như lão muốn giết nàng thì chỉ cần một cái búng tay cũng có thể khiến nàng chết đi. Nàng đi lên vài bước, tiến tới bên cạnh Dương lão tổ. Dương lão tổ, ta là Bích Nguyệt, không biết người còn nhớ hay không, nhưng ân này ta mãi không quên được. Bích Nguyệt lên tiếng. Dương lão tổ làm như không nghe thấy. Lão không nhìn Bích Nguyệt, vẫn chăm chú nhìn vào cột sóng huyết hạ bắn lên không trung, như đang chờ đợi thứ gì đó. Dương lão à, người hiện tại có thể nói cho ta biết Dương Phong chàng ấy như thế nào hay không? Dương lão tổ vẫn làm ngơ, không quan tâm tới. Mặc cho Bích Nguyệt nói như thế nào cũng vậy. Cho đến khi trời sáng, khi huyết hạ phun trào biến mất, khuôn mặt của lão mới có chút thất vọng, rồi theo đó tan biến theo làn huyết sương, chỉ để lại thanh âm tang thương vọng lại trong tai Bích Nguyệt. Chờ. Chờ cái gì? Chẳng lẽ lão tổ cũng chờ sao? Huyết hà này có gì đặc biệt? Bích Nguyệt thở ra một hơi, trong mắt mang theo sự kiên định. Nàng vẫn ngồi ở đó mà chờ đợi. Thấm thoát lại 5 ngày trôi qua, Dương lão tổ lại một lần nữa từ hư không xuất hiện, khi huyết hà một lần nữa sôi trào. Lần này Bích Nguyệt cũng không nói gì thêm, ánh mắt nàng nhìn chăm chú theo cột máu bắn lên đó. Lúc này Dương lão tổ giống kiệm lợi thì bỗng dưng cất tiếng khàn khàn nói: Người tin vào nhân quả hay không? Bích Nguyệt đang chăm chú nhìn cột máu thì bỗng dưng giật mình. Nàng không tin những gì mình nghe thấy được. Dương lão tổ lại chủ động hỏi nàng sao? Bích Nguyệt nghi ngờ quay đầu sang. Nàng chần chừ một lúc rồi mới nói: Có. Dương lão tổ âm thanh càng lúc càng khàn, khuôn mặt của lão cũng vào lúc này trở nên tang thương hơn nhiều. Ta cũng tin vào nhân quả,

Sắc mặt của Từ Bạch nhanh chóng biến đổi. Cô ta hoảng sợ vứt cái bọc vải xuống đất, đôi chân gấp rút lùi lại. Đột nhiên, một tiếng phập giòn tan bất ngờ vang lên. Từ Bạch trợn tròn mắt, cô ta ánh mắt không tin nhìn xuống trước ngực. Nơi đó, một cái bàn tay từ lúc nào đã bất ngờ đâm xuyên qua. Máu tươi từ cánh tay kia tí tách nhỏ xuống. Từ Bạch trợn mắt. Dương Tĩnh, ngươi! Dương Tĩnh vẫn lạnh lùng, đôi môi nhếch đi, lại đá văng cái bọc vải kia ra. Ở trong đó bỗng lăn ra một cái đầu người đã bị chặt đứt. Trên khuôn mặt lộ vẻ biểu tình ngạc nhiên. Cái đầu này quen thuộc với Từ Bạch lắm. Đó là người như hình với bóng, là người thân nhất của cô ta, Từ Hắc. Tại sao Từ Hắc lại chết? Điều này Dương Tĩnh biết rõ. Hắn lạnh nhạt nói. Từ gia các ngươi đã đến lúc diệt vong rồi. Bao nhiêu năm nay Dương gia ta không dám bước ra ngoài là do các ngươi kiềm chế. Nhưng nay đã khác. Từ Bạch đứng im bất động, mặc kệ bàn tay từ phía sau đang cắm xuyên qua, bình tĩnh mà đáp lại. Người đã thông đồng với Tự Thất từ lâu. Người dám bội ước, lão tổ bà sẽ khiến người sống không bằng chết. Ánh mắt Dương Tĩnh ngày càng âm u. Hắn nghiến răng, rồi nhìn lấy cánh tay đang trĩ máu mà đáp lời. Bà ta quả thực không đơn giản. Tuy hiện tại ta chưa làm được gì, nhưng không có nghĩa bà ta không phải chết. Dù sao tinh giáp cũng gần như hồi phục hoàn toàn, chỉ vài ngày nữa thôi sẽ là ngày kết thúc cuộc đời của bà ta. Công kiếp, ta dù có chết cũng phải kéo người đi cùng. Từ Bạch giận dữ hét lên. Chiếc đèn lồng xanh trên tay bất ngờ bùng lên, vỡ nát ra. Ánh sáng quỷ dị nhanh chóng tỏa ra khắp nơi, lấn át lại luồng tử khí nơi này. Cánh tay đang bị đâm thủng ngực Từ Bạch phục một cái rút ra, để lộ ra một lỗ hổng lớn trên người cô ta. Nhìn xuyên qua cái lỗ máu đó, có thể trông thấy cảnh vật phía sau. Lớp thịt đã thối rữa đi, bên trong là vô số cổ trùng cấu tạo nên mà thành, bò lúc nhúc liên kết với nhau. Cô ta giận dữ quay đầu. Khi bàn tay vừa rút ra khỏi ngực thì đã bị Từ Bạch nắm lấy. Từ cổ tay cô ta, một đám trùng trắng như sữa chui ra, nhanh chóng theo bàn tay bò lên da thịt của kẻ kia. Tên kia nhăn mày, hắn chính là Lão Ngũ, một trong năm trưởng lão của Dương gia. Hắn đã được lệnh của Dương Tĩnh bất ngờ đánh lén Từ Bạch, nhưng không may bị cổ trùng xâm nhập. Chết cho ta! Từ Bạch hét lên. Đám cổ trùng nhanh chóng dùng hàm răng sắc nhọn cắn thẳng vào cánh tay của gã kia. Cắn đến đầu, thịt thối rữa đều rơi xuống từng mảng. Nhưng người kia cũng không phải là kẻ gà mờ. Hắn chỉ hừ lạnh một cái, dứt khoát đưa bàn tay còn lại, một nhát chặt đứt lìa cánh tay đang bị cắn nuốt. Giết cô ta! Dương Tĩnh lạnh nhạt, ánh mắt quét qua năm trưởng lão, thì lập tức cả năm người đều động thân lao về phía Từ Bạch. Tất cả mọi người đều trực tiếp sử dụng thân thủ của mình. Người nào người nấy đều bộc phát sức mạnh kinh hoàng, tử khí màu đen tỏa ra ngày càng nhiều, lạnh lẽo như cái hầm băng. Ánh sáng xanh từ đèn lồng vỡ nát như hấp thụ tử khí xung quanh, dần dần truyền tới vết thương, khiến cho nó chậm rãi hồi phục. Chỉ cần cô ta ở trong này thì sức lực chiến đấu có thể nói là cực kỳ khủng khiếp. Từ Bạch điên cuồng hét lên. Sọc hết lên đây. Hôm nay ta có chết thì các ngươi cũng đừng mong toàn thây. Năm người cùng lúc hừ lạnh, năm hướng phía bao vây lấy Từ Bạch. Tam trưởng lão cùng với tứ trưởng lão nhảy ra. Làn da đang bình thường thì đột nhiên tái nhợt lại như xác chết. Ánh mắt âm u lạnh lẽo cuốn toàn bộ người hướng đầu Từ Bạch mà xuyên qua. Từ Bạch hừ một tiếng, khuôn mặt đã nhợt nhạt đi hẳn, nhưng vẫn không tỏ ra sợ hãi.